Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, chương 836, Lắp phi trưởng thành. Vù vù, nhàn nhạt gió biển thổi trên bờ biển. Chu vi đông đảo hải tặc khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Trong bọn họ mạnh nhất hải tặc liền đối phương một kích đều gánh không được. Cái này cần là cường hãn dường nào lực lượng. Đổi thành bọn họ liền đối phương nhất chiêu đều gánh không được. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya. CC. Lại là Raina cùng Tân Hoàn Nạp Hàn hai gã đại tướng người hậu tuyển đến. Chúng ta phải xong đời. Là không trốn thoát được. Không cần sợ. Chúng ta tuy là không phải bọn họ đối thủ. Nhưng là chớ quên. Chúng ta còn có mũ rơm tiểu tử ở chỗ này đây. Không sai. Ngay cả giết thần Lâm Thiên Đô ở chúng ta bên này. Raina cùng Tân Hoàn Nạp Hàn coi như ở mạnh. Cũng bất quá là Lâm Thiên thủ hạ. Làm sao lại là Lâm Thiên đối thủ? Nhớ tới bọn họ nhưng là có Lâm Thiên đứng ở sau lưng. Rất nhiều hải tặc trên mặt sợ hãi nhất thời bị hung tàn cho thay thế. Có Lâm Thiên ở. Chỉ bằng những thứ này hải quân tại sao có thể là hắn đối thủ? Hơn nữa nếu như có thể bắt lại cơ hội lần này. Bọn họ tàn sát đại lượng hải quân thủ cấp, nhưng là có cơ hội trở thành mũ rơm đoàn hải tặc cán bộ. Lâm Thiên cái tên kia ở nơi nào? Cho lão tử đi ra. Bỗng nhiên một tiếng cự đại giống lên một tiếng từ hải quân trong đám người truyền ra. Rậm rạp vây quanh hải quân nhất thời hướng bên cạnh di động. Tránh ra một con đường. Chỉ thấy người khoác hải quân áo choàng, ăn mặc cái yếm. Vai khiêng một thanh đại phủ Momomaru mang theo hai gã hòa bình người chủ nghĩa đã đi tới. Trên mặt không giận tự uy, nhíu chặt chân mày hợp với trên mặt vết sẹo kia, làm cho một loại cực kỳ hung tàn cảm giác. Momomaru, Lâm Thiên trong giọng nói lại là kinh ngạc lại là nghi hoặc. Kinh ngạc không phải Momomaru xuất hiện, nhưng là Momomaru cư nhiên trở thành hải quân, mà nghi ngờ trong lòng cũng là điểm này. Revegerpang thế mà lại để Momomaru trở thành hải quân. Ôi chao, cái tên kia không phải hai năm trước ở quần đảo Sabaody đi. Cùng nhau theo đại tướng Kizaru ngăn cản tiểu tử của chúng ta sao? Chỉ vào xuất hiện Momomaru. Nami vẻ mặt kinh ngạc. Nhất thời trở về nhớ lại tới. Cái gì? Lại là người này. Chopper cũng là cả kinh. Năm đó hắn chính là dễ dàng liền nghiền ép Luffy. Chiến lực đáng sợ, làm cho bọn họ toàn bộ đoàn không thể không mỗi người xa nhau chạy trốn. Ân, người này là ai? Chỉ có Luffy, vuốt cái ót vẻ mặt mơ hồ. Đến hiện tại hắn cũng không có nhớ tới Momomaru là ai. Chính mình lại là ở cái gì địa phương đụng phải hắn. Lại là một vị cấp quan trọng hải quân gặt hái. Còn có hai cái có thể miểu sát tiền thưởng 100 triệu trở xuống hải tặc hòa bình người chủ nghĩa. Rất nhiều hải tặc không khỏi bỗng nhiên nuốt một cái trong miệng nước bọt. Loại này cấp bậc hải quân không phải bọn họ có thể đối phó. Momomaru tiếng nói vừa dứt dưới. Rất nhiều hải tặc vội vã hướng về sau vừa lui. Nhất thời liền lộ ra vọng tưởng hỗn tạp ở hải tặc trong đám. Thừa loạn chạy ra nơi này, mũ rơm đoàn hải tặc một người. Lâm Thiên đại nhân nhanh lên một chút xuất thủ. Đem các loại hải quân giết chết. Các ngươi những thứ này hải quân thật đúng là gan lớn. Chúng ta nơi này chính là mũ rơm đoàn hải tặc. Cũng là các ngươi những thứ này chi bộ hải quân có thể đối phó. Rất nhiều hải tặc gọi dưới. Luffy cưỡng chế sợ hãi trong lòng. Đầu đầy mồ hôi chỉ vào trước mặt Momomaru ba người trách cứ. Uy, các ngươi bọn người kia muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn bị điểm thiên đăng sao? Ta nhưng là treo giải thưởng kim đạt đến 400 triệu đại hải tặc mũ rơm tiểu tử. Vẫn là hải quân anh hùng gáp tôn tử. Cùng với quân cách mạnh long nhi tử. Ca ca của ta nhưng là Lâm Thiên cùng ấy. Các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Chấm ngoặc kép. Rất nhiều hải tặc giơ tay lên kích động trong tiếng gào. Hải quân trong đám người lại bốc lên tảng lớn tiếng cười nhạo. Từng tên một lúc trước còn khẩn trương nghiêm túc hải quân sĩ binh. Nhất thời cười ha hà, cái kia vang vọng bên tai bờ nụ cười cho dù ai cũng có thể nghe ra trong đó trào phúng. Cái tên kia lại là Lâm Thiên đại nhân. Ha ha, Thực sự là khôi hài a, Lâm Thiên đại nhân thế nào lại là bỉ ổi như vậy ra hòa. Ta còn tưởng rằng sau đó phải chống lại Lâm Thiên đại nhân. Khiến cho ta khẩn trương nửa ngày. Không nghĩ tới lại là một đám hàng già. Nhìn tên này mũ rơm đoàn hải tặc bộ dạng rất nhiều hải quân cười ha hà. Bọn họ nhưng là xuất thuộc về hải quân một chi bộ hải quân sĩ binh. Năm đó Lâm Thiên chính là bọn họ trưởng quan. Đối với Lâm Thiên thật già bọn họ liếc mắt là có thể phân biệt ra. Nhất thời liền minh bạch cái này kỳ thực chỉ là một đám giả mạo tên. Không chờ cái này, Luffy đem Luffy sở có tên gọi cho niệm xong. Momomaru nâng lên bên ngoài thanh kia đại phủ hung hăng đem Luffy vỗ vào trên mặt đất. Mũ rơm tiểu tử Lộ Phi cùng Lâm Thiên thế nào lại là các ngươi những thứ này rác dưới tên. Cái gì? Nhìn cái này man. Bên trên hải tặc nhất thời không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc âm thanh. Đến lúc này, bọn họ vẫn là không có xem minh bạch. Vậy không phải ngu xuẩn mà là xả bước. Trong mắt bọn họ đáng sợ mũ rơm tiểu tử cùng Lâm Thiên lại là già. Rất nhiều hải tặc trong lúc nhất thời không thể tiếp thu sự thật này. Cũng chính là bọn họ như thế nửa ngày. Đứng ở phía dưới bị người phát biểu. Còn không gì sánh được sùng bái tiên thệ thuần phục. Kỳ thực đối tượng chính là một đám giả mạo tên. Sau khi kinh ngạc, rất nhiều hải tặc chính là phẫn nộ rồi. Phảng phất tùy thời muốn toát ra lửa giận hải tặc nhóm. Chăm chú nhìn ở giữa cái kia một người, mũ rơm đoàn hải tặc thành viên. Nhìn chu vi hải tặc phản ứng. Momomaru cũng phản ứng kịp. Thì ra là thế. Bọn người kia kỳ thực đều bị lừa gạt. Trở thành giả mũ rơm đồng bạn. Nhìn xéo mắt dưới chân đã hôn mê, Luffy. Momomaru hỏi, PX gạch dưới 5, nếu hắn không phải mũ rơm tiểu tử. Như vậy người này thân phận chân thật là cái gì? Làm thế giới chính phủ nhân gian binh khí. Hòa bình người chủ nghĩa database bên trong có toàn bộ thế giới hết thảy bị thế giới chính phủ sở. Truy nã người phạm tội viên tin tức. Nhanh chóng liền phân biệt ra người này thân phận. Hải tặc thích nói dối, Đai Ma Lạc. Bura, tiền truy nã 2.600 vạn belly. 2.000.600 vạn belly. Nghe được thanh âm này. Rất nhiều hải tặc lần nữa không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc âm thanh. Ngẫu nhiên đối đãi giữa sân cái này hàng giả trong ánh mắt đã không có phẫn nộ. Thủ nhi đại chi là không ức chế được sát khí. Dĩ nhiên lợi dụng mũ rơm tiểu tử danh hào lừa dối chúng ta, ghê tởm. Thì ra chỉ là một chính là 2.000.600 vạn gia hòa. Cái kia, chấm ngoặc kép, bọn họ cái nào không phải tiền truy nã cao tới 50 triệu belly trở lên mạnh mẽ đại hải tặc. Xuyên qua nửa đại hải trình đi tới nơi này. Dọc theo đường đi không biết đánh bại bao nhiêu người cạnh tranh. Nhưng ngay khi mới vừa cư nhiên đối với một cái tiền truy nã chỉ có 2.000.600 vạn belly hải tặc. Tiên thệ thuần phục. Đây thật là vô cùng nhục nhã. Muốn không phải bên cạnh có rất nhiều hải quân vây quanh. Trong sân hải tặc đã sớm xông lên đem các loại tên cho sinh sôi xé. Momomaru bọn họ mới. Chỉ có. Lười quản những thứ này hải tặc bị lừa gạt. Tuy là xuất hiện trước mặt mũ rơm đoàn hải tặc là giả. Có thể âm thầm ẩn núp cũng là thực sự. Momomaru nửa bước bán ra. Giơ tay lên bên trong cự phủ chỉ về đằng trước rất nhiều hải tặc. Không chút nào che giấu trào phúng. Gạt người đều là ngu xuẩn. Nhưng là bị lừa chỉ là càng thêm ngu xuẩn ngu xuẩn. Hôm nay các ngươi may mắn chấm dứt. Người này giúp chúng ta hải quân một đại ân. Đem bọn ngươi cho tụ tập lại. Ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ bắt. Nghe vậy, rất nhiều hải tặc nhất thời tụ lại. Cũng không có thời gian quản những thứ này hàng giả. Trước mắt tối trọng yếu là từ trước mặt rất nhiều hải quân phong tỏa chạy vừa đi ra ngoài. Đang ở Momomaru vừa dứt lời dưới. Raina ánh mắt ngưng mắt nhìn ở trước mặt cái kia mảnh phế tích bên trên. Môi đỏ mọng thân khải. Thanh âm dễ nghe từ trong miệng phát sinh. Lâm Thiên đại nhân, như là đã ở bên cạnh. Liền theo chúng ta những thuộc hạ này gặp mặt một lần đi. Đây là như thế nào vừa khớp. Không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Momomaru thanh âm lập tức vang lên. Tiến nhập khu vực này thời điểm. PX5 cũng đã cảm nhận được. PX5 tìm cho ta ra bọn họ. Momomaru thoại âm rơi xuống. Phía sau Hòa Bình người chủ nghĩa cái kia thân thể khổng lồ bay vọt lên. Trực tiếp lướt qua trước mặt rất nhiều hải tặc. Vững vàng rơi trên mặt đất. Xèo xèo. Tiếng vang kỳ dị bên trong. Hòa Bình người chủ nghĩa miệng há mở. Nhức mắt sáng quang mọc lên. Tia laser hạt căn bản hội tụ ở pháo khẩu. Hưu một tiếng. Một đạo màu vàng nhạt lôi điện tia sáng bắn ra. Tia sáng phá vỡ trường không. Trong nháy mắt thì đến Lâm Thiên đám người nhiều ẩn núp vị trí. Đột nhiên tới công kích. Nami cùng Chopper còn chưa kịp phản ứng. Tia sáng laser tuyến cũng đã giết đến. Tay trái ôm Nami thắt lưng thân thể. Một tay bắt lại Chopper. Lâm Thiên thân ảnh lóe lên. Xuất hiện tại một tòa trên đài cao. Còn như Luffy. Hắn đã không phải năm đó. 2 năm qua, Luffy tiến bộ có thể nói đáng sợ. Ngay cả Lâm Thiên đều cảm thấy không bằng. Còn con này tia sáng laser tiến khả kích không trúng được Luffy. Cõng to lớn bao vây. Luffy ung dung nhảy tránh thoát bay vụt đến tia sáng laser tuyến. Một tiếng ầm vang nổ. Toàn bộ đảo nhỏ trở nên chấn động. Một đoàn cân nhắc thước cao hỏa cầu chậm rãi mọc lên. Bạo tạc sinh ra kình phong tịch quyển ra. Một kích hay sao? Hòa Bình người chủ nghĩa cũng không có đình chỉ công kích. Trong đầu hệ thống trong nháy mắt khóa được bầu trời lan lộn Luffy. Hai tay nâng lên, nhức mắt sáng quang ở lòng bàn tay mọc lên. Trong nháy mắt hơn 10 đạo quang tuyến bạo phát hướng Luffy vọt tới. Hai chân mới vừa vững vàng tin tức trên mặt đất. Không đợi Luffy đứng vững. Hơn 10 đạo quang tuyến cũng đã tới gần đến trước người. Nhìn cái này man, Nami trong lòng nhất thời mọc lên lo lắng. Không tự chủ được hô. Luffy, cẩn thận. Năm đó bọn họ chính là bị những thứ này Hòa Bình người chủ nghĩa đánh bại. Bắn tia sáng laser tuyến uy lực so với đại tướng Kizaru cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Hơn 10 nói tia sáng laser tuyến công kích. Luffy giữ nhiều lành ít. Nhẹ cúi đầu, đứng vững cước bộ Luffy, chỉ thấy người ảnh đã sốt ruột tốc độ nhanh nhỏ bé lay động. Mà đang ở cái này lay động gian đơn giản đem hết thảy đánh tới tia sáng laser tuyến né tránh. Mà Luffy hai chân nhưng không có di động mảy may. Thình thịch, liên tiếp mấy tiếng đáng sợ tiếng nổ mạnh ở một tòa khác trên đảo vang lên. Hơn 10 đoàn hỏa quang ở trên cây khô bạo phát. Toàn bộ đảo nhỏ cũng vì đó run rẩy dữ dội đứng lên. Thật chậm, Luffy trong miệng nhẹ nhàng nói nhỏ. Cùng 2 năm so sánh với. Vậy không có thể tránh né tia sáng laser tuyến ở Luffy trong mắt đã cùng rùa đen bò không sai biệt. Lắm, thời gian qua đi 2 năm ở Rayleigh cùng Lâm Thiên giáo dục. Luffy đã không phải năm đó Luffy. Hay ngăn cản, giơ cánh tay lên nhẹ nhàng vung. Luffy cánh tay như ống bơm giống nhau cổ động. Không chỉ có là phương thức ngay cả thời gian đều so với quá khứ nhanh hơn không ít. 2 năm sau đó, Luffy đối với mình năng lực mở rộng càng sâu. Đã không cần phải nữa cùng trước kia giống nhau dùng 2 chân mới có thể phát động 2 ngăn cản. Hưu, Luffy thân ảnh lóe lên. Trực tiếp xuất hiện tại Hòa Bình người chủ nghĩa bầu trời. Tốc độ kia đã vượt qua mắt người chóc nã cực hạn. Nhận thấy được bầu trời Luffy, Hòa Bình người chủ nghĩa vội vã ngẩng đầu. Miệng há mở, đại bác trực tiếp nhắm ngay bầu trời Luffy. Nhức mắt hoàng sắc sáng quang vang lên. Cao su rét súng lục. Quát khẽ một tiếng, Luffy nắm tay bỗng nhiên đánh ra trực tiếp trúng đích Hòa Bình người chủ nghĩa đầu. Lực lượng đáng sợ bạo phát. Cường lực nắm tay trong nháy mắt sẽ cùng Bình người chủ nghĩa đầu bắn cho thành tan vỡ thiết phiến. Thình thịch, Hòa Bình người chủ nghĩa cái kia thân thể khổng lồ đập ầm ầm trên mặt đất. Mặt đất bằng phẳng nhất thời bị đập ra một vài mét hố to. Toàn bộ đảo nhỏ đều ở đây cái kia cự đại lực đánh vào dưới bỗng nhiên run lên. Cường đại Hòa Bình người chủ nghĩa trong nháy mắt đã bị Luffy miểu sát. Cái gì? Nhìn cái này man. Momomaru không khỏi kinh hô. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.